Chương 12, ta là hạ nhẫn, rất lợi hại ba, cầu thu gom. Uchiha bộ tộc tộc địa, còn có Senju bộ tộc tộc địa, đều là ở Cổ Nổ Hạ nhất phồn vinh khu vực. Thân là Cổ Nổ Hạ ma nhờ mẹ nhất hai tộc, tựa hồ là đấu khí giống như vậy, hai tộc khoảng cách không hề là rất xa, liền cách hai con đường nói. Vì lẽ đó Uchiha Hải nói hai người tiện đường, đúng là sự thực. Uzumaki Kurtina nhìn đi ở phía trước chính mình Uchiha Hải, có một ít lúng túng. Vừa mới một loại mạnh mẽ kính hoàn toàn không có. Nghe được Uchiha Hải đối với mình tóc ca ngợi sau khi, Uzumaki Kurtina đối với Uchiha Hải có thể nói là hoàn toàn đổi mới. Thậm chí, Uzumaki Kurtina cũng không biết, bản thân đối với bản thân hệ thống nhiệm vụ bài xích trình độ, tựa hồ cũng đã rơi xuống thấp nhất. Thế nhưng chính là bởi vì như vậy, NaNZ trái lại không biết muốn làm sao cùng Uchiha Hải nói chuyện. Dù sao hai người chỉ là lần thứ một gặp mặt, trước đây cũng không quen biết, Uzumaki Kurtina đối với Uchiha Hải hết thảy đều là không biết gì cả. Đồng dạng, Uchiha Hải cũng là cảm giác có chút lúng túng, Uzumaki Kurtina nãy giờ không nói gì, để Uchiha Hải cũng không biết làm sao tiếp lời tốt. Vì lẽ đó Uchiha Hải cũng là mặt không hề cảm xúc đi về phía trước. Nội tâm cũng là dư vị vừa mới Uzumaki Kurtina tóc xúc cảm. Ấm áp, thuận hoạt, còn mang theo khiến người ta không cách nào từ chối mùi thơm. Đây là Uchiha Hải đối với Uzumaki Kurtina tóc cảm thụ. Cái kia gấu con tre Uzumaki Kurtina tóc QNZ không phải đơn thuần cảm thấy Uzumaki Kurtina tóc màu sắc khó coi chứ e sợ đây là tiểu hài tử hấp dẫn khác phái thủ đoạn, lại như là kiếp trước thời điểm, con trai luôn yêu thích đùa cợt mình thích nữ hài như thế. Hơn nữa còn muốn biểu hiện ra một bộ ta không thế nào yêu thích người hấu trí dáng vẻ. Kỳ thực chỉ có điều là để hấp dẫn khác phái sự chú ý thôi. Uchiha Hải chính là nghĩ như vậy. Kết quả là vào lúc này, hai người theo cây anh đào bên kia đi ra. Uchiha Hải cùng Uzumaki Kurtina đi trở về ra đường không hề là đại đạo, mà là Uchiha Hải bản thân suy nghĩ ra được một cái khá là hẻo lánh con đường. Trên đường người ở thưa thớt, tràn đầy cây anh đào, hết sức xinh đẹp. Chỉ có điều không nghĩ tới hiện tại lại có thế có người đến đổ người. Hơn nữa muốn Tào Tháo đến, hai cái đến đổ người người trong, một cái chính là che Uzumaki Kurtina tóc, sau đó bị Uzumaki Kurtina giáo huấn một trận thằng nhóc. Vậy thì để Uchiha Hải rất lung túng, trong nháy mắt làm mất mặt ta, có hay không hổ cả thế giới hải tử tư tưởng vẫn đúng là khiến người ta khó có thể dự đoán a ngày hôm nay nhạ khóc ta đệ đệ người, chính là ngươi đi. Một vị thân cao cao hiện tại Uzumaki Kurtina một cái đầu, tướng mạo cùng một vị gấu con có mấy phần tương tự người đi ra, hai tay khoanh ở hông tiền, quay về Uzumaki Kurtina nói rằng. Bởi vì hắn tìm ta cha đây, rõ ràng yếu muốn chết. Uzumaki Kurtina trực tiếp bất mãn chỉ vào cái kia hùng hài giấy, tức giận bất bình nói rằng. Người thanh niên kia cũng là liếc mắt nhìn bản thân đệ đệ, sau đó chỉ mình hộ ngạch, cười đối với Uzumaki Kurtina nói rằng, ta là hạ nhẫn đây, rất lợi hại đi. Đúng đấy, thật sự thật là lợi hại đây, nhanh 20 tuổi hạ nhẫn, thật sự thật là lợi hại đây. Uchiha Hải không ngưng cười ác miệng nói. Một vị gấu con ca ca một chút nhìn qua còn kém không nhiều 20 tuổi, cái tuổi này vẫn là hạ nhẫn, e sợ dốc cả một đời QNZ chỉ có điều là trung nhẫn tầng độ thôi. Thiên phú như thế lại còn dám như thế tự kiêu, để Uchiha Hải nhìn qua liền vô cùng muốn cười a hơn nữa Uchiha Hải QNZ mơ hồ nhớ tới một đoạn này nội dung vở kịch. Cái này hạ nhẫn còn giống như bị Uzumaki Kurtina đánh bại, Uchiha Hải căn bản cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Nguyên bản ta chỉ là muốn giúp ta đệ đệ hạ giận, không có quan hệ gì với ngươi à, hiện tại ta muốn đích thân đánh ngươi một trận. Người thanh niên kia trên trán bô cờ lên để một cái tình tự, ba gia phi tiêu liền hướng về Uchiha Hải ném tới. Sức mạnh không được, tốc độ không được, độ chính xác QNZ không được. Những ý nghĩ này trong nháy mắt liền xuất hiện ở Uchiha Hải trong đầu. Hắn nhẹ nhàng nghiêng người sang, phi tiêu trực tiếp theo bên cạnh hắn bay qua. Trong nháy mắt này, người thanh niên kia hướng về Uchiha Hải vọt thẳng đi qua, vọt vào đến Uchiha Hải trước mặt, mượn trong đâm xung lượng, hướng về Uchiha Hải một quyền đánh tới. Ầm, Uchiha Hải chỉ là đơn giản khoát tay, liền vững vàng đem người thanh niên kia nắm đấm rét hoa ở làm sao có khả năng người thanh niên kia thân cao, có thể so với hiện tại Uchiha Hải cao hơn nhiều, thế nhưng Uchiha Hải lại là vững vàng rét hoa ở người thanh niên kia nắm đấm. Không có mảy may vất vả, ngược lại là một vị thanh niên, muốn đưa tay rút về, lại phát hiện tay của chính mình bị gắt gao kiềm trụ, căn bản là không có cách di động. Tốt yếu hạ nhân A, e sợ cũng chính là nạ rủ tổ mới vừa tốt nghiệp thời điểm yếu kê thực lực đi Uchiha Hải vốn còn muốn mượn này một vị hạ nhẫn thử một chút bản thân không ra xạ gì gẳng thời điểm năng lực, không nghĩ tới đối phương lại như thế yếu kê. Uchiha Hải lúc này mất hứng thú, hướng về người thanh niên kia cái bụng chính là một quyền. Ầm, người thanh niên kia trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất, mất đi ý thức. À, quái vật ta, cái kia thằng nhóc lôi kéo ca ca của chính mình chân liền liều mạng chạy trốn, người thanh niên kia đầu lúc không lúc liền khái đến mặt đất, để Uchiha Hải nhìn liền đau. E sợ người thanh niên này sẽ bị bản thân đệ đệ biến thành trọng thương đi, hy vọng đầu của hắn sẽ không bởi vậy chịu đến trọng thương. Uchiha Hải khỏe miệng giật giật, nghĩ đến. Ngày mai Trung Thu Tiết, sớm chúc các vị Trung Thu Tiết vui sướng. Ngày mai tác giả quân ta cũng muốn đi thân thích ra ăn cơm, khả năng một ngày đều rất bận, không có thời gian nào gõ chữ. Nếu như có thời gian, cũng sẽ đến tối mới mã đi ra, trong này trước hết xin lỗi. Ân, đêm nay ta cũng sẽ tận lực mã ra một chương hai chương, xin lỗi, hy vọng lý giải.